Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 452. Cuối cùng một vị thuốc tới tay. 452. Cuối cùng một vị dược tài tới tay. Para, sử dụng Xyzer, kéo chữ X, Busora một cái thủ hạ có được thiên vương cấp cùng thần thú huấn luyện ra. Đánh bại một con Rattata, tự nhiên không có khả năng lại có cái gì cảm giác hưng phấn. Busora tỉnh táo cho Para hạ đạt đạo thứ hai chỉ lệnh. Đang chìm ngâm ở trong vui sướng Para, lần nữa nước chảy mây trôi duỗi ra càng cua. Hệ trùng Xyzer, kéo chữ X, hung hăng đâm trên người Rattata. Bất quá không thể không nói Para Xyzer, kéo chữ X, nắm giữ được thật chẳng ra sao cả. Nếu như không phải Busora thị lực phi thường tốt, chỉ sợ đều nhìn không thấy Para càng cua mũi nhọn lóe lên cái kia bôi màu vàng xanh. Mặc dù Para Xyzer, kéo chữ X, cùng Bidro, Xyzer xuất ra lúc hóa thành to lớn màu vàng xanh chữ thập khí nhận so với nhỏ yếu hơn vô số lần. Bất quá giải quyết Rattata loại này đối thủ, vậy vẫn là dư xài. Bị Spore, cây nấm bào tử, thôi miên ngã xuống Rattata. Tại không hề hay biết tình huống dưới, đã liền bị Para cho đánh bại đã mất đi năng lực chiến đấu. Para, chính là tốt, thực lực của ngươi rất mạnh a, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể tiến hóa. Busora sờ lên Para đầu, cổ vũ nói, từ tương đương, trận chiến đấu này cũng không phải ai cố ý đổ nước thua với nó. Para thật sự, mở to hai mắt, tận mắt nhìn thấy chính mình đánh bại đối thủ. Loại này đột nhiên từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra tự tin và hào khí. Để Para hưng phấn quơ quơ càng cua, phảng phất tại để Busora tiếp tục dẫn nó đi khiêu chiến những đối thủ khác. Thật tiến hóa, nhìn xem Para trên thân dũng mãnh tiến ra tiến hóa ánh sáng. Erika kinh ngạc nói, tại Para lần lượt đánh bại hai cái Rattata, một con Spiro, một con Bensaprout cùng Otis, một giờ cũng không dùng đến. Para thật nhanh đón tiến hóa, một mực cùng sau lưng Busora ba người, vẫn như cũ nhịn không được kinh ngạc đến. Từ đặc tương đương, tiến hóa ánh sáng chậm rãi rút đi. Một con hoàn toàn mới Pokemon xuất hiện tại Busora ba người trước mặt. Nếu như nói trước một giai đoạn Para là côn trùng trên thân thể ký sinh hai viên cây nấm, như vậy trước mắt Parasect thì là côn trùng cùng cây nấm kết hợp hoàn mỹ. Parasect trên lưng là một cái cự đại hoàng ban đỏ cây nấm, mà hệ trùng Pokemon đặc thù thì tại dưới thân thể nửa bộ phân, nhìn giống một con cõng cây nấm ốc mượn hồn. Sau tiến hóa Parasect thân thể càng thêm to lớn, nhất là hai cái càng cua nhìn càng thêm uy phong hiển hách. Nhìn trước mắt đã tiến hóa thành công Parasect, Busora trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Mặc dù sau tiến hóa Parasect hai mắt trắng dã, đã không nhìn thấy con người màu đen, nhưng là Busora vẫn như cũ có thể cảm thụ được Parasect trên thân cái kia cỗ tự tin. Busora huấn luyện đã hoàn toàn để Parasect biến thành tự tin, tăng thêm sau tiến hóa lần nữa tăng vọt thực lực. Bây giờ Parasect tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Parasect, trời tối thời điểm ta cho ngươi thêm trở về, đến lúc đó lại cho các nàng một cái kinh hỉ lớn. Busora khóe miệng mỉm cười cùng Parasect nói, bất quá đến cùng là cho Cassandra một kinh hỉ, vẫn là cho lão phụ nhân một hạ mã uy, vậy liền nói không chính xác. Đi về Pokemon trung tâm, đem tiến hóa thành công Parasect thu hồi Pokebo. Busora bốn người lúc này mới trở về Pokemon trung tâm. Para đã tiến hóa thành Parasect, lần này xin thuốc nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa. Trở lại Pokemon trung tâm về sau, Busora xem xét trước đó chuẩn bị côn trùng chi lực dược tề cái khác dược liệu, có hay không biến chất hư hao. không thể không nói Bussorah làm việc phi thường ổn trọng, có thể nói là giọt nước không lọt. Dược liệu bên trong xác thực đã có mấy vị thuốc biến chất không thể dùng. Bất quá cũng không phải là cái gì dược liệu hy hữu. Để tiểu mập mạp chạy chân chạy đến trong trấn tùy tiện một nhà tiệm thuốc, rất nhanh liền đem dược liệu bù đắp lại. Sau đó Bussorah chính là điều chỉnh tâm tình, vì buổi tối dược tề phối chế làm chuẩn bị. Dù sao dược liệu hắn hao hết thiên tân vạn khổ chỉ lấy tập hợp đủ một bộ. Buổi tối luyện dược dung không được nửa điểm sai lầm. Về đến phòng tìm bàn lẳng lặng xem, mặc dù không có đốt hương tắm rửa long trọng như vậy, nhưng là dù sao cũng đem gần nhất lữ hành mệt nhọc đánh tan. Để trạng thái khôi phục lại trạng thái tốt nhất, tại Pokemon trung tâm đợi đến lúc 6 giờ, Bussorah bốn người lúc này mới tiến về Cassandra nhà lão dược điếm. Nhập thu được về ban ngày chậm rãi tại rút ngắn, 6 giờ chiều trời đã tối xuống. Đương nhiên cái này cũng cùng Moss Green Village bị hai ngọn núi lĩnh kẹp ở giữa. Địa thế thấp, tia sáng không đủ sung túc có nhất định quan hệ. Vậy mà thật để Para tiến hóa. Nhìn xem Bussorah mang tới Parasect, lão phụ nhân khó mà che giấu trong lòng chấn kinh. Đây là tự nhiên, dù sao ta đáp ứng lão nhân ra, ta liền nhất định sẽ làm được. Bussorah khẽ cười nói, tiểu tử, ta nhớ được ta lúc ấy cũng không có nói cho ngươi. Ngươi để Para tiến hóa, ta liền đem dược liệu tặng cho ngươi a. Lão phụ nhân trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, thấy Bussorah thẳng ở trong lòng mắng lão hồ ly. Nãi nãi, ngươi tại sao có thể dạng này? Thấy mình nãi nãi đến cuối cùng lại còn muốn làm khó dễ Bussorah. Cassandra dẫn đầu không làm, vội vàng giúp Bussorah cầu tình đến. Tốt rồi, xem ở tiểu tử ngươi giúp Cassandra như thế lớn một chuyện bên trên. Giáng châu ban điệp lan ta liền đưa ngươi. Nhìn bên cạnh luôn giúp Bussorah nói chuyện Cassandra, lão phụ nhân thở dài một hơi nói, nãi nãi, ta đi giúp ngươi lấy, ta biết ngươi dược liệu để chỗ nào. Đạt được nãi nãi đồng ý, Cassandra như một làn khói xông vào phía sau trong phòng, thấy lão phụ nhân trong lòng thẳng mắng không có tiền đồ nha đầu. Không gặp nhân gia đem bạn gái đều mang tới sao? Gặp Cassandra từ lều vải tận cùng bên trong nhất, xốc lên một đạo khác vải mành chạy ra ngoài. Bussorah lúc này mới phát hiện cái này lều vải đằng sau lại là một cái thanh u sân nhỏ, còn có một tòa hai hàng ba gian phòng ở. Như thế để Bussorah cảm giác một trận kinh ngạc. Tiểu tử, dược liệu cho ngươi. Trịnh trọng tiếp nhận lão phụ nhân đưa tới hộp, mở ra sau khi bên trong chính là một gốc giáng châu ban điệp lan. Bụi dược liệu này đã sớm bị phơi khô, dài nhỏ lá cây biến thành màu xanh nâu, mấy cây mảnh khảnh cành cây bên trên là từng đóa đáng yêu hoa lan, màu trắng cánh hoa đã mất nước tiêu diệt biến thành màu vàng nhạt. Nhưng là trên mặt cánh hoa cái kia cùng lá khô cánh bướm bằng đồng dạng hoa văn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Mở hộp ra, một cỗ sâu kín hoa lan thơm đập vào mặt, để thích nghiên cứu nước hoa Erika đều ngây dại. Bất quá nhìn nàng càng ngày càng sáng ánh mắt, đoán chừng lần này trở về nàng trong cửa hàng tiêu thụ nước hoa bên trong lại muốn mới tăng một cái cao cấp nước hoa. Tạ ơn lão nhân gia. Không cần, ngươi giúp Cassandra, vậy liền coi là cho ngươi thù lao đi. Không ai nợ ai. Gặp lão phụ nhân vẫn như cũ một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, đang chìm ngâm ở trong vui sướng, Bussorah cũng không có sinh khí. Cùng Cassandra nói cái tạ về sau, Bussorah bốn người trực tiếp liền rời đi Cassandra nhà, trở về Pokemon trung tâm vì tiếp xuống phối dược làm chuẩn bị. Ngươi nha đầu này, không gặp nhân gia bạn gái đều mang tới sao? Còn một mặt ân cần giúp một cái ngoại nhân nói. Hại không xấu hổ ngươi từng ngày. Nãi nãi tương đương nói cái gì đó. Ta thật đối Bussorah không có ý khác a. Ta chỉ là đặc biệt sùng bái hắn mà thôi. sùng bái không phải liền là thích nha. Ta lúc đầu không phải liền là sùng bái ra ra ngươi. Cuối cùng mới lên hắn thuyền hải tặc. Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Thật là, không thèm nghe ngươi nói nữa. Trời tối, hậu viện còn có dược liệu không thu xong đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.